Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 222, chuyển động Seragon. Thác Hạnh hốt hoảng, bên tai thổi qua vụ nhẫn uy hiếp về sau, lập tức tỉnh táo lại. Sasuke, không thể đầu hàng. Chiến đấu đến cùng, thời điểm này Thác Hạnh đầu óc vô cùng thanh tỉnh, biết không có thể lộ ra Sasuke thân phận. Dưới tình thế cấp bách, gọi ra Itachi trêu chọc Sasuke xưng hô. Nếu như Sasuke thật sự bỏ vũ khí xuống, đây không phải là mặc người chém giết sao? Đông, có vụ nhẫn một quyền đánh vào Thác Hạnh trên bụng. Thác Hạnh rút cuộc hô không đi ra. Không muốn đầu hàng, không muốn đầu hàng, chỉ còn lại có yếu ớt ruồi mũi thì thào âm thanh. Thác Hạnh, Sasuke cắn môi, trên mặt tràn đầy thống khổ. Thông minh như hắn, như thế nào không rõ. Nếu như hắn bỏ vũ khí xuống, đã thành tù binh, vụ ẩn thôn tuyệt đối sẽ đem hắn cho rằng áp chế thôn đạo cụ. Sỉ nhục, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối nhẫn nhịn không được bực này sỉ nhục. Về sau, hắn như thế nào còn có thể thôn đặt chân. Nhưng nếu như không đáp ứng đối phương áp chế, cái kia Thác Hạnh lại nên làm cái gì bây giờ? Thời điểm này Sasuke cũng không phải là lãnh huyết vô tình người. Có thể ngồi xem Karin gặp nạn. Thác Hạnh từ nhỏ sống ở Uchiha nhà. Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư. Đây chính là muội muội của hắn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Sasuke nội tâm không ngừng mà dãy giụa lấy. Sasuke do dự, nhìn Tại Thanh trong mắt. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thủ sẵn Thác Hạnh vụ nhẫn. Trong tay phi tiêu giơ lên. Vào Thác Hạnh đùi trong. Ừ, Thác Hạnh cắn môi. Nghẹn lấy. Tận lực không phát ra thống khổ tiếng rên gì. Giờ này khắc này. Nàng quyết không thể cao giọng gọi. Cái kia sẽ nhanh hơn đánh tan Sasuke trái tim. Tí tách Thác Hạnh máu tươi nhỏ tại trên mặt biển. Trong nháy mắt nhuộm hồng cả mặt biển. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Sasuke trong tay phi tiêu nắm thật chặt đấy. Nắm đấm bóp được khanh khách vang. Bờ môi cắn ra máu. Vụ nhẫn nhìn xem kỳ quái chính là. Vì sao đối diện đôi mắt của thiếu niên cũng bắt đầu chảy máu. Seragon bên trong câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Sasuke ánh mắt, trong nháy mắt tiến hóa. Mắt trái hai đạo câu ngọc thanh tích có thể thấy được. Mắt phải tức thì tạo thành ba đạo câu ngọc. Seragon, Sasuke Seragon, đã bị Thác Hạnh máu tươi kích thích. Lâm trận tiến hóa, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Sasuke trong miệng cao giọng kêu. Khuôn mặt dữ tợn, thân hình khẽ động, trong nháy mắt tới gần khiếp sợ không thôi Thanh. Chidori lưu, Sasuke thực lực lần nữa bộc phát, Thanh thấy tình thế không ổn. Một cái hơi nước thân, chạy nhanh tránh đi, cái kia kêu gào được lợi hại nhất vụ nhẫn. Đánh Thác Hạnh vụ nhẫn, trốn tránh không kịp, Chidori lưu kích tại trên người bọn họ, trong nháy mắt thành cho bụi. Thác Hạnh, thực xin lỗi. Đều là lỗi của ta. Sasuke một tay dắt hôn mê Thác Hạnh, một bên tự trách không thôi. Nếu như không phải là hắn khư khư cố chấp, nơi nào sẽ rơi vào vụ ẩn cạm bẫy. Ta còn là quá trẻ tuổi. Sasuke trong lòng thở dài. Bất quá, coi như là sẽ phải chết, ta cũng sẽ giống như Nawaki giống nhau, không thể cho thôn bôi đen. Trong lòng làm quyết định, Sasuke ánh mắt càng phát ra kiên định. Bình tĩnh tỉnh táo, ứng phó vụ ẩn phản kích. Chidori duệ thương, bắt được một cái không đương. Sasuke một tay kết ấn, đem Chidori biến hóa thành trường thương hình hình dáng. Đã tập trung vào đầu sỏ gây nên. Có được Byakugan Thanh, không tốt. Thanh cảm thấy thầm nghĩ. Thủy năng dẫn điện, trong không khí sớm đã che kín lôi thuộc tính chakra. Mạng ta xong rồi. Thanh thi triển thủy độn vách tường, đang mong đợi có thể ngăn trở Sasuke công kích, tuy rằng trong lòng của hắn đã không ôm hy vọng. Hô, hơi nước tản đi, Thanh may mắn mình còn sống. Một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở hắn trước người. Mây Terumi đại nhân, vụ ẩn ninja tranh thủ thời gian hành lễ. Hừ, một cái tiểu thí hài, các ngươi đều đánh không lại, thực cho vụ ẩn thôn mất mặt. Mei Terumi đánh giá đã hôn mê Sasuke. Trong nội tâm thầm nghĩ, cái này tiểu thí hài lớn lên thật đúng là soái. Thủy ảnh dạy rất đúng. Thanh triệt để không còn tính khí. Sasuke cuối cùng bộc phát, cho hắn rung động thật lớn. Uchiha nhất tộc Seragon, quả thật danh bất hư truyền. Khó trách sẽ trở thành giới ninja mạnh nhất gia tộc, thuận lợi thoát khỏi diệt tộc vận rủi. Nguyên lai, Sasuke toàn lực thời điểm tiến công, chính bắt kịp Mei Terumi xuất lĩnh viện quân đến đây. Bất ngờ không đề phòng, Sasuke còn chưa kịp theo Nawaki bước chân, liền trở thành Mei Terumi tù binh. Đáng giận, đánh mất ý thức trước. Sasuke mắng cái này ngực lớn vô cùng nữ nhân. Đại nhân, Choyuro nhanh kiên trì không nổi. Báo tin vụ nhẫn, vội vàng hấp tấp, vừa chạy vừa hô. Vội cái gì sợ, có Mei Terumi đại nhân đang. Hại sợ cái gì? Thanh mặt lạnh lấy, bất mãn hết sức. Chiyomi ảnh già tẩy trừ. Vụ ẩn sức chiến đấu chịu ảnh hưởng. Hơi chút tao ngộ một ít ngăn trở. Cả đám đều hoảng hồn. Cái kia đầu tóc vàng tiểu tử, từ phía trên ném đi cá nhân xuống. Quá dọa người, báo tin vụ nhẫn nhớ tới cái kia nổ tung tình cảnh. Vẫn đang lòng còn sợ hãi. Trợ giúp cho Yuro, Mei Terumi ném mở trong tay Sasuke. Cảm giác lấy phương xa chiến đấu, hai người kia. Xem thật kỹ lấy, nghệ thuật chính là bạo tạc nổ tung. Bào, Deidara thống khoái chiến đấu. Không ngừng mà thu gặt lấy vụ nhẫn tính mạng. Thu nguyệt tín trường thả giết chóc hạn chế. Deidara giống như xuống núi mãnh hổ. Gặp người liền cắn. Vụ ẩn nơi trú quân. Sớm đã bừa bộn khắp nơi. Cho Yuro toàn lực chiến đấu. Mới không còn quân lính tan rã. Xôn xao như thủy triều bình thường. Vụ nhẫn ninja nhao nhao hướng về bờ biển chạy tới. Tín trường. Có muốn hay không toàn lực truy kích. Phúc Điền Ieyasu trông thấy thắng lợi ánh dạng đông, tâm ngứa khó nhịn. Midori, cảm giác của ngươi như thế nào? Thu Nguyệt Tín Trường không để ý đến Phúc Điền Ieyasu thỉnh cầu, mà là nhìn về phía mở ra Byakugan Midori. Có một cỗ cường đại chakra khí tức chính tại ở gần. Midori chậm rãi mở miệng, thần tình vô cùng nghiêm trọng, lập tức phát ra tín hiệu rút lui. Thu Nguyệt Tín Trường nghe xong, đã biết rõ, vị kia song sinh huyết kế giới hạn thủy ảnh xuất hiện. Cái gì? Dĩ nhiên là tín hiệu rút lui. Bay trên không trung Deidara, chú ý tới tín hiệu rút lui. Vẻ mặt tràn đầy thất vọng, nhưng lại tại lui lại tín hiệu phát ra thời điểm. Mei Terumi đã xuất hiện ở xí ẩn Murasaki tiến binh sĩ trước mặt. Thủy độn, thủy long đạn. Mei Terumi hời hợt. Dường như hơi thở bình thường, so với đỉnh núi nhỏ còn muốn lớn hơn thủy long đạn từ trên trời giáng xuống. Thủy long đạn, đồng dạng nhẫn thuật, rơi vào Mei Terumi trong tay. Cái kia nhưng chỉ có cao cấp nhẫn thuật, Deidara đơn giản không phục người. Nhưng gặp được Mei Terumi thủ đoạn, rốt cuộc lý giải Thu Nguyệt Tín Trường vì sao phải truyền đạt ra lệnh rút lui. Thác Hải, người tổ chức lui lại. Ta đi ngăn chặn yêu nữ kia. Deidara chỉ huy phi điều. Nghênh đón tiếp lấy. Khởi bạo niêm thổ, thao linh chi thuật. Có được quyền khống chế bầu trời Deidara. Công kích mục tiêu dưới đất. Hạ bút thành văn. Liên tiếp bạo tạc nổ tung. Trở ngại cực lớn vụ ẩn phản công tiến độ. Ừ, lại là một cái anh tuấn tiểu tử. Mei Terumi ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhìn qua không trung lẩn quẩn Deidara. Xí ẩn thôn thật sự rất không tồi. Có nhiều như vậy đẹp trai. So với vụ ẩn thôn nhưng phải mạnh hơn. Vụ ẩn ninja. Trên trán hiện đầy lúng túng mồ hôi. Tuy rằng chúng ta không đẹp trai. Nhưng ngươi không muốn nói ra đến nha. Đẹp trai như vậy tiểu tử. Bay cao như vậy. Không nghĩ qua là té xuống. Làm bị thương cũng không hay. Trong miệng nói qua. Mei Terumi hít một hơi. Quát. Dòng quái chi thuật, dính tính nham thạch nóng chảy, như là núi lửa bộc phát, phun hướng không trung Deidara, thật là một cái yêu nữ. Deidara thấy Mei Terumi trong miệng phun ra dính nham thạch nóng chảy. Nhất thời một hồi nổi da gà, ở sâu trong nội tâm, hắn rất không thói quen, trong miệng phun ra dính dán đồ vật. Thật là ác tâm. Mây Terumi bờ môi không thể bảo là không gợi cảm. Nhưng nếu là có người trông thấy, cái kia ngó khêu gợi bờ môi nôn xảy ra điều gì loại đồ vật. Tâm lý tố chất cường đại trở lại nam nhân, cũng sẽ mất đi đều muốn hôn nhẹ hứng thú. Dẫn bạo niêm thổ phân thân tự bạo. Cái này, đến phiên Deidara thấy tình thế không ổn. Dẫn bạo đất sét phân thân. Thừa dịp nổ tung sương mù dày đặc. Cự điểu vừa quay đầu. Rút ra chiến đấu. Yêu nữ kia rất lợi hại. Nhảy xuống phi điểu. Deidara hội hợp rút về trận tuyến Chika. Thác hải. Yên tâm đi. Chika an ủi. Nhìn qua xa xa đạo kia xinh đẹp thân ảnh. Itachi, vì là thôn bầy ra U Linh quân đoàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.